Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, hiểu một hà. Phương thức câu thông có chút đặc thù, cũng may Bạch Tuấn chỉ là một người biết, luyện chế đan dược loại sự tình này giống vậy thuộc về cơ mật. Nhân ra cách điều chế dùng dược đều là nghề bí mật. Mình có thể tránh liền tuyệt đối không chướng mắt. Cho nên ở đường Mục Bắc lúc chế thuốc sau khi hắn tìm một cái cớ ra ngoài làm việc, đợi màn đêm buông xuống, Bạch Tuấn Trì mang theo một nhóm ăn ngon lúc trở về. Hắn cũng đúng lúc đem mấy hạt đan dược cố gắng rua đặc biệt viên. Không nhìn kỹ lời nói, trên căn bản sẽ không lộ hãm. Ăn xong cơm tối, nghe hồng lóe lên trung bách quỷ bắt đầu qua lại. Bạch Tuấn chỉ quản lý hạt địa giới so với cảnh giao thành lớn hơn. Thành phố tuy là hạng 2 nhưng kích thước đã trực bức một đường đại thành thị. Đến ban đêm, ác quỷ rộn dịp náo nhiệt cực kỳ. Thấy rằng trong đại thành thị có tiền ác quỷ chiếm đa số. Vì vậy trên đường cơ hồ không thấy được mặc rách nát không có làm hình dáng ác quỷ. Nếu so sánh lại, đường Mục Bắc cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên cảnh giao thành quá nghèo. Phòng trừng liền nhân ra Bạch chủ tiệm chỉ hạ thành trấn cũng không bằng. Chênh lệch giàu nghèo rõ ràng. Hắn một đường tại phi kiếm thượng quan sát. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm mau sớm giúp cảnh giao thành thoát bần trí phú. Tối thiểu trong thành phố ác quỷ tinh thần diện mạo muốn dẫn đầu tăng lên. Hôm nay Từ Hưng Hiền rất hiếm thấy không ngồi ở trên cây, mà là thời gian vừa tới tựu ra tới dưới tàng cây ven đường không ngừng đi. Thấy hai người bọn họ từ trên trời hạ xuống, nó hưng phấn tiến lên bắt lại đường Mục Bắc, trong miệng ấp úng phát ra mơ hồ âm tiết. Tỉnh táo một chút, người trước đem đan dược ăn. Ở Bạch Tuấn Trì dưới sự giúp đỡ, đường Mục Bắc thật vất vả tránh thoát quá nhiệt tình lộ ra có vài phần điên Từ Hưng Hiền. Sau đó đem luyện chế đan dược đưa cho nó. Từ Hưng Hiền nhận lấy nhìn cũng chưa từng nhìn. Hơi ngưỡng cổ nuốt trọn. Vừa mới bắt đầu dược liệu còn không có hiệu quả. Nó cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm hai vị chủ tiệm nhìn. Bạch Tuấn Trì lần đầu tiên thấy ác quỷ uống thuốc chữa bệnh. Cảm thấy hiếm cũng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nó cẩn thận quan sát. Đường Mục Bắc chính là quan tâm dược hiệu như thế nào. Tùy tiệt chuẩn bị hậu thủ. Vì vậy hai người một quỷ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu. Mấy chục giây sau, Từ Hưng Hiền đột nhiên gào một giọng lớn tiếng kêu đi ra. Không đợi còn lại vây xem quần chúng phản ứng kịp. Nó bộ dạng xun xoe vây quanh cây đại thụ kia bắt đầu xoay quanh. Chạy vậy kêu là một cái nhanh a. Liền quỷ ảnh đều có mấy phần mơ hồ. Bạch Tuấn Trì, không gạch dưới không trúng ác quỷ. Không gạch dưới không tình huống gì đây là. Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Mục chủ tiệm một dược tề dược đi xuống. Sợ là chữa điếc không được ngược lại chữa câm. Trước mặc dù không thể nói chuyện. Có thể toàn bộ quỷ là thanh tỉnh, lần này được rồi, lời nói có thể nói hay không còn chưa nhất định, này quỷ đoán chừng là phế, người xem cũng nổi điên, ngu đột xuất vây quanh bên cây xoay quanh bên gào khóc. Quái hù dọa quỷ, trừng mắt cậu ngây ngô một lúc lâu Bạch Tuấn Trì nhỏ giọng hỏi, mục chủ tiệm. Nó đây là thế nào? Không việc gì không việc gì. Để bảo đảm không sơ hở tí nào ta dùng lượng thuốc hơi chút nặng một chút. Lập tức được rồi, đường Mục Bắc cười khan giải thích. Hắn cũng cảm thấy có thể mẹ nó xấu hổ. Không nghĩ tới dược liệu hơi chút nặng như vậy ném một cái ném. Nó liền phản ứng lớn như vậy. Nếu như một hồi không trị hết, mất mặt coi như ném đi được rồi. Phiền toái hơn là thế nào mang về cho Diêu Niệm Vân giao phó. Vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn Từ Hưng Hiền chạy như điên chừng mấy phút. Chờ nó an tĩnh lại thời điểm. Ngay cả vây xem ác quỷ cũng nhìn ra cùng trước kia bất đồng rồi. Ai ai, mau nhìn con mắt của nó có thần rồi. Khoan hãy nói, ăn mấy viên dược với tắm như thế, lại ra nhiều như vậy mồ hôi, đoán chừng là đem điên độc tống ra tới. Chấm chấm, vây xem bọn lệ quỷ nhỏ giọng thảo luận, mà Từ Hưng Hiền chính là ở bầy quỷ mong đợi hả? Xoa xoa trên trán mồ hôi cử chỉ không có chút nào trước ngu ngốc. Hai mắt xui xẻo có thần, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Sau đó nó đi tới trước mặt Đường Mục Bác, thâm thâm tác rồi cái ấp, có chút há mồm muốn cảm tạ. Đường Mục Bác nhất thời giao trái tim thả lại trong bụng. Tối thiểu không cần lo lắng mất mặt, cái này ác quỷ Thất Tâm Phong đã hoàn toàn khỏi hẳn. A, ai ngờ Từ Hưng Hiền vừa lên tiếng, vẫn là miệng không thể nói trạng thái. Nó thử mấy lần, đầu lưỡi lại giống như là sẽ không ngẩng lên một dạng đầy bụng ngôn ngữ không cách nào bày tỏ. Đường Mục Bác, ma, đản, làm sao vẫn không biết nói chuyện đây? Bạch mẹ nó phí sức. Nó sẽ không phải là ngàn năm không có mở miệng, phát biểu năng lực đánh mất chứ? Bạch Tuấn Trì nhéo lông mày tiến lên dùng một chút độc tâm thuật. Hoắc, quả nhiên, chữa hết Thất Tâm Phong Từ Hưng Hiền phải nói quá nhiều lời. Toàn ở tâm lý kìm nén đây chính là không nói ra được. Cho nên nó giống như một người câm như thế lo lắng suông. Nếu không ta sẽ dùng độc tâm thuật cho nó làm phiên dịch được. Này hơn 1000 năm không có mở miệng tắt tiếng chứng cũng không tốt chữa. Bạch Tuấn Trì đề nghị, làm phiên dịch, Đường Mục Bắc đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia sáng. Không thì là không thể mở miệng nói chuyện mà, tự có tuyệt chiêu a. Không cần, ta có biện pháp. Hắn tự tin từ không gian tiện lợi dán chung lấy ra một chai nhỏ. Bên trong có một vũng xanh biếc nước thuốc. Hắc hắc, chính là phương thức cầu thông sẽ có chút đặc biệt. Từ Hưng Hiền đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nhận lấy tiểu lam bình hơi ngưỡng cổ cô đông toàn bộ đi xuống. Mục chủ tiệm, ngài biết ta Vân Muội bây giờ đang ở nơi nào? Ta chờ nàng hơn 1000 năm trước, rốt cuộc có tin tức, yêu cầu ngài dẫn ta đi gặp nàng được không? Ngoặc kép chấm chấm, xoát bình thuật nước thuốc rót hết, lập tức thì có hiệu quả. Từ Hưng Hiền ngàn năm đều không mở miệng chuyển lời. Này bình quét đứng lên xem người hoa cả mắt. Ngoạn tao, Bạch Tuấn Trì sợ hết hồn trực tiếp bạo nổ thô tục. Này mẹ nó là cái gì đen khoa học kỹ thuật? Đầu người mang xoát bình chức năng. Mục chủ tiệm, ngươi một chiêu này có chút tuyệt a. Thật là ưu tú đến không bằng hữu. Này phương thức cầu thông cũng không thể kêu, có chút đặc thù. Rõ ràng là quá đặc thù rồi thật sao? Ngươi xem một chút cái nào? Điện ảnh, dám mở loại này não động. Vây xem bọn lệ quỷ cũng đã sớm nhìn ngu. Mắt lớn chừng mắt nhỏ không hiểu nổi đây là cái gì thao tác. Liền uống như vậy điểm lam nước thuốc. Quỷ đầu lại biến thành màn hình rồi hả? Hơn nữa biểu đạt tốc độ so với nói chuyện mau hơn. Thậm chí còn thỉnh thoảng mang một biểu tình bao. Không nghĩ tới xoát bình thuật còn có thể phát huy được tác dụng. Đường Mục Bắc tâm lý Mỹ tư tư, đơn giản hướng Từ Hưng Hiền giới thiệu một chút như thế nào khống chế xoát bình tốc độ. Sau đó chắc chắn nó có thể thuần thục nắm giữ. Lúc này mới với Bạch Tuấn Trì đồng thời mang theo vị thứ nhất sẽ xoát bình ác quỷ đi cảnh giao thành. Thời gian qua đi hơn 1000 năm. Hai cái si tình hỗ đến khi hộ không chịu di rời rốt cuộc phải gặp mặt. Trong câu lạc bộ bọn lệ quỷ cũng thay bọn họ tâm tình kích động. Nhưng không khéo là bởi vì Đường Mục Bắc muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Cho nên không có nói trước gọi điện thoại câu thông. Bọn họ trở lại câu lạc bộ thời điểm. Diêu Niệm Vân vừa lúc bị Đào Nương một đám nữ quỷ mang đi dạo phố giải sầu rồi. Lần này đem Từ Hưng Hiền cho gấp đến độ, toàn bộ quỷ hồn bất thủ bỏ đứng ngồi không yên. Nghe nói mục chủ tiệm thật đem hộ không chịu di rời tìm tình lang tìm được. Phụ cận du đãng ác quỷ cũng đến xem náo nhiệt. Kết quả một truyền 10 10 truyền 100. Đào Nương nghe điện thoại còn không có mang theo Diêu Niệm Vân chạy về. Câu lạc bộ đã quỷ tràn đầy là mối họa. thậm chí ở 5 tầng lầu làm nghiên cứu một đám đại lão. Ở nói chuyện điện thoại lúc nghe Đường Mục Bắc vô tình nhắc lên hắn như thế nào chính xác lợi dụng. Soát bình thuật sau này đều rối rít biểu thị muốn vây xem. Đường Mục Bắc chỉ đành phải lại đi trạm trung chuyển đem các đại lão tiếp ra. Vì vậy ở Diêu Niệm Vân ngay cả một quỷ ảnh cũng còn không có thời điểm. Đã tụ tập được vây xem quần chúng. Chỉ chờ nó lóe sáng đăng tràng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.